Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 935, chương 398, tiểu nhân. Dù cho là Dương Quý rời đi, thế nhưng là trong hoàng cung còn có ngàn dư thị vệ. Chấm ngoặc kép, thị vệ, chỉ sợ ngươi còn không biết nói. Gia Luật Tề hy vọng hoàng thượng có thể đủ nhiều phái người hộ tống. Bởi vậy hoàng thượng đã đáp ứng khứ trừ một nửa thị vệ đến bổ khuyết. Cho nên nói trong cung thị vệ đến lúc đó khả năng ngay cả chúng ta hội tụ binh mã một nửa đều không. Có. Soạt. Giờ khắc này La Sát lời nói là triệt để mọi người giật mình đứng lên. Người nào cũng không nghĩ tới thế mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Bất quá nghĩ lại nhưng lại lời thề. Thử hỏi người nào sẽ nghĩ tới Đại Hán triều có người đuổi tại trong thành Lạc Dương tạo phản. Dù sao Đại Hán đã kéo dài ngàn năm. Dạng này sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Chư vị không cần nghĩ nhiều nữa. Sau 3 ngày chỉ cần Thái tử Điện Hạ trở thành cái này cửu ngũ chí tôn, khó đạo chúng nhân phong thưởng còn có thể thiếu sao? Theo La Sát câu nói này một nói, mọi người cái này tài phản ứng tới. Bọn họ chỉ muốn đến tai hại, lại không nghĩ tới có ích. Xác thực tạo pháp muốn nhận gánh phong hiểm không nhỏ. Thế nhưng là so với sau khi chuyện thành công lợi ích những này tựa hồ là hơi không đủ đường. Bởi vì nếu là có tương lai hoàng đế cho phép, có lẽ kế tiếp siêu cấp thế gia gia chủ mọi người ở đây bên trong sinh ra không phải sao? La Sát lời nói xong, nhìn về phía một bên Lưu Hiền, chờ đợi lấy hắn tỏ thái độ. Lưu Hiền lúc này khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Hiển nhiên yên lặng tại hoàng đế mình chi trong mộng. La Sát các loại nửa buổi về sau, gặp Lưu Hiền một mực không có phản ứng ngẩng đầu nhìn lên. Gặp cái sau trên mặt hiện cười ngớ ngẩn, ánh mắt bên trong để lộ ra là một cỗ bất đắc dĩ khinh thường. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Thái tử điện hạ, các vị đại thần đang chờ ngươi trả lời đâu. Cái này La Sát tựa hồ đi qua Lư Châu nhất chiến thảm bại về sau thành dài hơn nhiều. Hắn cố ý nói chư vị đại thần, để những cái kia thế gia gia chủ trong lòng vô cùng thoải mái. Không tệ, bọn họ vì sao muốn tạo phản, muốn để Lưu Hiền trên ghế hoàng vị. Lưu Hiền có phải hay không minh quân trong lòng mọi người sớm đã có lấy một cây lượng xích. Tại cái này nói đến, cho dù là đương kim hoàng thượng không thích thế gia, bọn họ cũng có thể trở thành phú giáp nhất phương hào sinh. Nói đường cơ sở. Những thế gia này gia chủ muốn không chỉ là vĩnh thế trường tồn lợi ích, còn muốn này lưu danh vạn cổ danh tiếng cùng quyền lợi. Lưu Hiền bị La Sát như thế một nói cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn lấy chính ở phía dưới chờ đợi mọi người, hắn chưa từng như này phóng khoáng. Chư vị, nếu là ta Lưu Hiền vinh đăng cửu ngũ chi vị lúc, chính là bọn ngươi đứng ở trên triều đình lúc, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những cái kia thế gia gia chủ từng cái nghe xong mừng rỡ trong lòng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ bọn họ làm cái này ném đầu sự tình toan tính cũng chính là những này a. Là dạ, Lưu Hiền ôm một nữ tử. Khắp khuôn mặt là cảm giác thỏa mãn giác. Tình nhi, hôm nay bản thái tử đã cùng La Sát định ra kế sách. Sau 3 ngày ta liền giết vào hoàng cung để lão già kia đem hoàng vị để cùng ta. Hắn lúc nói chuyện, vẻ đắc ý tự nhiên là không cần nhiều nói, mà tại trong ngực hắn rõ ràng là lão hoàng đế hiện tại sủng ái nhất quý phi. Cương Môn Tĩnh, Cương Môn Tĩnh nghe hắn lời nói, ánh mắt bên trong ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lời nói lo lắng hỏi thăm thái tử điện hạ. Làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc. Tình nhi làm sao? Cương Môn Tĩnh nói xong, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng đau lòng. Này đau lòng ánh mắt, vừa vặn để Lưu Hiền nhìn ca rõ ràng minh bạch. Tình nhi, người nói cái gì đó? Người thật sự cho rằng ta hiếm có này hoàng vị sao? Thiên hạ này là ai ta Lưu Hiền đều là không thèm để ý. Vốn cho rằng ta từ thiên lao trốn tới, hội lưu lãng một thân. Nhưng là lão thiên để cho ta lần nữa gặp được ngươi. Ta muốn lấy được ngươi. Cương Môn Tĩnh nghe hắn lời nói khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó ánh mắt bên trong hiện lên một màn yêu dị quang mang. Chỉ nghe nàng nói. Thái tử điện hạ, ta muốn biết rõ đường các ngươi đến tột cùng làm thế nào. Có thể sao? Lưu Hiền tựa hồ trung tà. Thần sắc ngốc trệ gật đầu. Sau đó nói. Sau 3 ngày chính là cô xuất giá thời gian. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Xem ra cái này La Sát không đơn giản. Lại có như thế cẩn thận tâm tư. May mắn ta hôm nay mượn cớ xuất cung đến. Bằng không đợi đến sau 3 ngày. Hết thảy không đều muộn sao? Cương Môn Tĩnh nói một mình nói xong. Ánh mắt khôi phục bình thường. Lưu Hiền cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó hỏi thăm ta vừa tài làm sao? Chán ghét, Thái tử Điện Hạ. Người cũng không thể nói không giữ lời. Nói không giữ lời. Lưu Hiền nghe nàng lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Cái sau khi nghe, lại là rất nghiêm túc gật đầu về nói. Người vừa mới có thể là nói. Nếu là ngươi vinh đăng cửu ngũ chí tôn một ngày, tình nhi chính là ngươi hoàng hậu. Ha ha, nguyên lai là chuyện này. Ngươi yên tâm đi, ta nếu vì hoàng đế, ngươi hẳn là hoàng hậu. Thật sao? Cương Môn Tĩnh biểu hiện không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thế nhưng là Lưu Hiền lại là nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực hắn nói. Tự nhiên là thật, tình nhi, vừa tài ta không thể thể nghiệm đường ngươi nói chín cạn một sâu. Chúng ta tại tới một lần đi. Ân, Cương Môn Tĩnh mắc cỡ đỏ mặt trả lời đường. Sau đó nến đỏ chập chờn. Trên giường lại là một trận phiên vân phúc vũ. Mà tại Tam Hoàng Tử Phủ trong Thượng Thư Phòng. Lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng. Tam Hoàng Tử Lưu Kiền ngồi ngay thẳng. Trong tay cầm một quyển sách. Tập trung tinh thần nhìn lấy. Tại bên cạnh hắn Hàn Thế Trung thẳng tắp đứng vững. Mấy ngày trước đây giáp ngọ biểu hiện. Để Lưu Hiền lại lần nữa xem kỹ trước mắt Hàn Thế Trung. Lúc trước đi theo Lý Mộc Nhiên cùng một chỗ người bên trong. Tựa hồ từng cái không có nhân vật đơn giản. Trước mắt Hàn Thế Trung tất nhiên cũng là. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong phòng ánh nến lúc sáng lúc tối. Hàn Thế Trung nắm chặt bên hông bội đao. Đứng tại Lưu Kiền trước người. Cũng không quay đầu lại nói. Tam Hoàng Tử, cẩn thận, có thích khách. Có thích khách, Tam Hoàng Tử nghe xong cũng là nhướng mày. Đây chính là tại phủ đệ mình. Phủ thượng mười mấy tên hộ vệ bảo vệ làm sao có thể có thích khách có thể trà trộn vào đến. Không tệ, đến. Hàn Thế Trung nói vừa xong. Xoay tay lại chính là nhất đao. 4 năm đem ám khí ứng thanh rơi xuống đất. Mà Lưu Kiền thì là ngắn ngủi ngẩn người về sau. Một cái giật mình nhảy dựng lên. Sau đó vội vàng đi vào Hàn Thế Trung bên cạnh Hàn tướng quân. Thích khách ở đâu? Hàn Thế Trung nghe hắn lời nói. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa chính như là đã đến. Vì sao không tiến vào? Hắn vừa mới nói xong. Lưu Hiền cũng là hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp cửa phòng mở ra. Sau đó 2 cái thị vệ thi thể ngã xuống. Ngay sau đó một cái rô da mặt nạ từ trong bóng tối hiển lộ ra Tam Hoàng Tử. Thủ hạ ngươi thị vệ thật sự là không thức thời. Ta liền giúp ngươi thanh lý. Hy vọng ngươi đừng nên trách. La Sát, Lưu Hiền kinh hô một tiếng. Vô ý thức hướng lui về phía sau 2 bước. Không nghĩ tới Tam Hoàng Tử còn nhớ rõ ta. Ta coi là giống như ta như vậy phản tặc còn như không ngươi pháp nhãn đâu. Gặp La Sát không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Lưu Kiền cái này tay thở dài ra một hơi sau đó nói. La Sát người đêm khuya đến thăm còn giết ta người. Nếu là hôm nay không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ sợ tòa phủ đệ này ngươi là đừng nghĩ đi ra ngoài. Nhìn lấy trước mắt Hàn Thế Trung. La Sát hồn nhiên không thèm để ý cười. Sau đó tìm cuối cùng một cái ghế ngồi xuống. Hôm nay ta chính là đến cùng Tam Hoàng Tử nói một cái bí mật. Nhưng là Tam Hoàng Tử hiển nhiên là đối ta có chút cựu oán a. Cũng được, muốn đến Tam Hoàng Tử là không muốn biết rõ đường Đại Hoàng Tử hiện tại hành tung. Ta trước cáo từ, cái này La Sát cũng là thoải mái. Nói đến là đến nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn lấy trước mắt La Sát thật muốn đi, Tam Hoàng Tử lại là có chút không bình tĩnh. Sở dĩ trước đó hắn nguyện ý dùng La Sát, cũng là bởi vì La Sát đem đại hoàng tử hành tung để lộ ra tới. Nhưng là từ khi thân thừa tướng phủ bên trên sự tình phát sinh về sau, Lưu Hiền tung tích hắn đã mấy ngày không có đạt được. Chậm đã, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.